Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, ta có chút muốn Juno tỷ tỷ đâu. Y học trung tâm, phẫu thuật không hề phức tạp. Từ Adam xuất thủ, rất nhanh liền hoàn thành. Trong phòng bệnh, Adam cùng phụ trách vụ án NYPD một bên ôn chuyện, một bên chờ đợi Holly thanh tỉnh. Juno bên kia còn không có tin tức, hiển nhiên là còn không có tìm tới cái này biến thái người què. Adam cũng không kỳ quái, có thể tại trên đường phố đem tiểu nữ hài người què, đồng thời 12 năm đều không có lộ ra bất cứ dấu vết gì. Cái này biến thái người què hoặc là kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, hoặc là tài nguyên phong phú, hoặc là IQ cao, vô luận là loại nào, biết Holly chạy cũng sẽ không ở tại chỗ chờ đợi bị bắt, dù cho lấy thở dài một tiếng năng lực, cũng không thể lập tức liền khóa chặt lại hắn. Bởi vậy Adam muốn theo Holly trong miệng thám thính một chút tin tức, phụ trợ Juno các nàng, mau chóng để hắn yên tĩnh, để tránh sau cùng thời gian, hắn còn tổn thương đến vô tội. Đúng thế, tại hắn lộ ra vết tích, bị khóa định thân phận về sau, hắn xong, phải biết. Theo Holly đập CT mảnh đến xem, không cần Holly mở miệng, Adam hoàn toàn có thể nhìn ra Holly những năm này trải qua cái gì. Cái này người què, thật là một cái biến thái, mà gặp phải loại này biến thái, Juno là nhất chuyên nghiệp, là nàng, là ta bảo bối, chấm ngoặc kép. Holly phụ mẫu lúc này cũng chạy tới, liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình nữ nhi, lập tức nước mắt vỡ. Holly tỉnh lại, đối mặt chính mình chân tình bộc lộ phụ mẫu, biểu hiện vô cùng xa lánh cùng khẩn trương, không ngừng nhìn hướng một bên Adam. Adam trấn an song phương, đây đều là tình huống bình thường, lẫn nhau đều cần thời gian. Holly phụ mẫu được khuyên đi ra, bất quá vẫn là lưu bọn hắn lại chuẩn bị gia đình tập ảnh. Bên trong đều là Holly khi còn bé bức ảnh, bọn họ thật tưởng rằng cái này sẽ hữu dụng. Holly đơn độc đối mặt Adam lúc, cuối cùng mở miệng, cho ta xem mấy bản album ảnh, còn có lông nhung đồ chơi, chúng ta liền có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Đây chỉ là một bắt đầu. Adam ấm giọng nói, so, ngươi vẫn nhớ bọn họ. Ta đương nhiên nhớ, Holly mặt lạnh lấy, ta nhớ kỹ tất cả, nhớ đi học ngày đầu tiên, nhớ 6 tuổi sinh nhật, tựa như ta nhớ rõ. Hắn lần thứ nhất bước ta tình cảnh, hắn hung hăng đá ta, hắn cái kia tràn đầy mùi thuốc lá miệng thối. Những năm này, ta tính toán chạy qua rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần chạy trốn, ta đều bị hắn bắt về, sau đó lại là một trận đánh đập. Nhiều khi, ta tình nguyện chính mình không có tốt như vậy trí nhớ, như thế liền sẽ không thống khổ như vậy. Hiện tại ngươi trốn ra được, về sau sẽ không còn được hắn đánh đập. Adam khuyên nhủ. Ha ha. Holly ý vị không rõ cười vài tiếng. So, ngươi lần này là làm sao trốn ra được? Adam nhìn nàng một cái, trong lòng minh bạch cái này cô gái đáng thương hoặc nhiều hoặc ít có chút hội chứng Stockholm. Bởi vì hắn không quan tâm ta. Holly kích động lên. Bởi vì ta đối với hắn quá già rồi, không có giá trị. Thoạt nhìn buồn nôn. Bởi vì hắn lại coi trọng một cái mới nữ hài. Mới nữ hài. Adam ánh mắt ngưng lại. Đúng. Holly nghiến răng nghiến lợi nói. Xế chiều hôm nay hắn trở về, nói hắn trong thành thấy được một cái nữ hài, cùng ta lúc đầu không chênh lệch nhiều. Càng hoàn mỹ hơn chính là, dung mạo của nàng cùng điện ảnh Harry Potter bên trong Hermione rất giống. Chấm ngoặc kép. Cùng Hermione rất giống. Adam biến sắc, trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng cho Juno phát một cái tin tức, sau đó trực tiếp bấm phụ trách trong bóng tối bảo vệ Chandler nhà bảo tiêu điện thoại. Xin lỗi, ta còn có việc, cùng Holly nói một tiếng, liền hướng bệnh viện bên ngoài cấp tốc chạy đi. Hắn cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào chính là buổi chiều đến. Tại bệnh viện nhìn qua bổn hậu, hắn lưu tại bệnh viện. Mà chú gấu nhỏ ngọt ngào thì là tại Monica các nàng dẫn đầu xuống, cùng tiểu Adam, Emma cùng một chỗ tại New York dạo chơi. Thời gian, địa điểm, nhân vật đặc thù, đều xứng đôi bên trên Holly trong miệng được biến thái người què để mắt tới mới nữ hài. Đáng chết, lần này hắn tuyệt đối xong. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu hắn. Adam nói, vùng ngoại thành, Chandler nhà biệt thự, một cỗ xe dừng ở bên đường. Trong xe, một bộ kính viễn vọng hướng biệt thự bên trong nhìn. Thật sự là hạnh phúc một nhà a. Trong xe, một cái hung tàn mỹ nữ, nhìn xem trong ống nhòm tân nhà hỗ động, nhịn không được cảm thán nói, ngươi là châm chọc ta sao? Ghế lái phụ, một cái trung niên nữ nhân lật một cái liếc mắt, ngươi suy nghĩ nhiều, mụ mụ, hung tàn mỹ nữ cười nói, ta biết cái này cũng không trách ngươi, bởi vì tuyệt đại bộ phận mễ thị gia đình hạnh phúc tốt đẹp đều dừng lại tại quay chiếu một khắc này. Thời gian còn lại, cũng không thể so ngươi ta lưu lạc thiên hạ mạnh đến mức nào. Dạng này hạnh phúc gia đình, tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm. Không hổ là Adam bằng hữu, xem đem ngươi đắc ý. Mỹ nữ mụ mụ cười nhạo nói, còn không có thành công đâu. Liền mở miệng một tiếng Adam, muốn ta nói, ngươi những này giai đoạn trước dò xét, căn bản là lãng phí thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, ngươi có thể không tới. Hung tàn mỹ nữ chính là tiểu trấn chạm xăng dầu được Adam vứt xuống mỹ nữ. Bách ghi, nghe đến mụ mụ nàng trào phúng, lập tức trở về oán giận một câu. Ta căn bản cũng không có cầu ngươi hỗ trợ, cho nên có thể nhờ ngươi để ta một người lãng phí thời gian sao? Không được, mỹ nữ Bách ghi mụ mụ Angela đoạt lấy trong tay nàng kính viễn vọng. Hướng bên trong quan sát, sau đó nói, ta muốn giúp ngươi tăng nhanh tiến độ, để ngươi chết sớm một chút tâm. Ta đã tìm kiếm một cái cực tốt mục tiêu. William Bay, lão tiền gia tộc, giá trị bản thân ức vạn, 82 tuổi, nếu như chúng ta thành công, đoán chừng mới vừa tổ chức thành hôn lễ, ta liền thành giàu có nhất quả phụ. Bất quá chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh. Hắn thân thể kia, đoán chừng không chống được bao lâu. Không hứng thú. Mỹ nữ Bách ghi đoạt lại kính viễn vọng. Lắc đầu. Ngươi tranh thủ thời gian chính mình đi hành động a. Bởi vì tại hắn trước khi chết, ta đối Adam là sẽ không hết hy vọng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, phản nghịch kỳ cũng tới quá không phải lúc. Angela chừng nữ nhi. Mỹ nữ Bách ghi tay phải cầm kính viễn vọng nhìn xem Chandler trong nhà. Tay trái đối với mụ mụ nàng giơ lên ngón tay giữa. Muốn phản nghịch liền phản nghịch đến cùng. Xít, đó là ai? Đúng lúc này, mỹ nữ Bách ghi lên tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Angela liền vội vàng hỏi. Có cái nam nhân tại hướng tầng 2 bò. Mỹ nữ Bách ghi di động kính viễn vọng. Ha ha, Angela cười lạnh nói. Đây chính là ngươi cái gọi là hạnh phúc điển hình gia đình. Cũng bất quá là giả hạnh phúc. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, mỹ nữ Bách ghi ngẩn ngơ. Còn phải nói gì nữa sao? Angela khinh thường nói. Cái nhà này bên trong lại không có bên trên trung học cơ sở cao trung nữ nhi. Chỉ có nữ chủ nhân một cái. Mà xem cái này nam nhân thuần thục như vậy. Khẳng định là đến mật hội nữ chủ nhân. Không thể nào. Chấm ngoặc kép, mỹ nữ Bách ghi chần chờ. Nàng không giống loại này người a, vì cái gì liền không thể là nhập thất trộm cắp đạo tặc. Nghe một chút lời của ngươi nói. Angela lắc đầu cười nói. Ngươi cũng coi là đạo tặc, mà lại là cao cấp đạo tặc. Tự ngươi nói một chút, ngươi sẽ chọn ngay tại lúc này vào nhà trộm cướp sao? Ngoặc kép, không biết, mỹ nữ Bách ghi yên lặng, nhưng cũng không thể là đến mật hội nữ chủ nhân a. Trượng phu nàng liền ở nhà bên trong đây. Ngươi cho rằng đâu? Angela lão tư cơ nói. Bọn họ muốn không phải liền là phần này kích thích sao? A, một tiếng hét lên vang tận mây xanh. Hỏng bét, đó là Adam muội muội. Mỹ nữ Bách ghi biến sắc. Hắn là cái biến thái. Nói xong, liền muốn xuống xe. Ngươi đi làm cái gì? Angela vội vàng kéo lại nữ nhi. Ta đi cứu người. Mỹ nữ Bách ghi giãy giụa muốn đi ra ngoài. Ngươi cử chỉ điên rồ. Angela quát. Lúc nào trở nên xúc động như vậy? Cần ngươi đi cứu người sao? Ngươi xem. Mỹ nữ Peggy theo Angela ra hiệu. Nhìn, liền gặp đối diện biệt thự lao ra một nam một nữ. Thân hình tráng kiện thoăn thoắt, cầm súng tiêu chuẩn phóng tới Chandler nhà biệt thự. Bảo tiêu, Mỹ nữ Peggy bừng tỉnh, khẳng định là Adam đang cần cho an bài. Angela một bên đánh giá xung quanh, một bên cảm thán nói. Hắn đối với bằng hữu thật đúng là không tệ. Đó là, Mỹ nữ Peggy càng hung tàn nói. Đừng ảo tưởng, tranh thủ thời gian lái xe rời khỏi. Angela thúc giục nói. Động tĩnh của nơi này như thế lớn, lại là nhà như vậy, lập tức liền sẽ có vô số tuần cảnh chạy đến. Chúng ta ở lại chỗ này quá chát nhãn. Chờ một chút, Mỹ nữ Peggy chần chờ nói. Vạn nhất bảo tiêu trông thì ngon mà không dùng được đâu. Ta cũng không muốn Adam muội muội tại trước mắt ta được người xấu cướp đoạt đi. Đang lúc nói chuyện, hai cái bảo tiêu cầm súng lui lại. Cửa phòng mở ra, một cái mũ trùm nam, cầm trong tay một cây thương, chống đỡ chú gấu nhỏ ngọt ngào đầu. Bức hiếp chú gấu nhỏ ngọt ngào đi ra. Đằng sau là Monica cùng Chandler che miệng, e ngại đi theo. Trong miệng nói xong khẩn cầu lời nói. Adam điện thoại lúc này đánh tới. Đừng để tuần cảnh tới gần nổ súng. Ưu tiên bảo vệ tốt Emma an toàn. Không cho phép bọn họ rời khỏi tầm mắt của các ngươi một bước. 15 phút ta sẽ đuổi tới. Còn có đừng lộn xộn. Adam nói một câu cuối cùng. Cơ hồ là hét ra. Tốc độ xe bão tố đến cực hạn. Hiện tại sợ nhất chính là tuần cảnh đến. Newbie vừa xung động thất thủ nổ súng. Ngộ thương đến chú gấu nhỏ ngọt ngào. Sau đó chính là biến thái người què đem chú gấu nhỏ ngọt ngào mang đi. Không có vết tích, chỉ cần cam đoan cái này hai cái. Cho Adam tranh thủ đến thời gian, chú gấu nhỏ ngọt ngào liền sẽ không có vấn đề gì. Cái kia câu nói sau cùng, kỳ thật không chỉ là cùng bảo tiêu nói. Càng là nói cho chú gấu nhỏ ngọt ngào nghe. Bị bắt cóc, đối với những người khác đến nói. Không quản là đại nhân hài tử. Đều là một kiện sẽ lưu cả một đời bóng ma khủng bố kinh lịch. Nhưng đối chú gấu nhỏ ngọt ngào đến nói. Nàng căn bản không có sợ hãi. Adam không cần lo lắng đến tiếp sau ảnh hưởng. Nhưng muốn lo lắng không có sợ hãi chú gấu nhỏ ngọt ngào sẽ ngộ phán thời cơ. Mạo muội xuất thủ tính toán đào thoát. Thậm chí phản sát biến thái người què. Thở dài một tiếng. Khống chế Chandler nhà phụ cận tất cả thông tin thiết bị. Một cái xe đạp đều muốn truy tung đến. Adam một bên đua xe, một bên để hacker vương phong tỏa xung quanh. Bảo đảm sẽ không chạy không còn chút tung tích. Chandler biệt thự, bởi vì cố kỵ chú gấu nhỏ ngọt ngào. Hai cái bảo tiêu chỉ có thể lui lại. Trơ mắt nhìn biến thái người què đem chú gấu nhỏ ngọt ngào nhét vào trong xe. Sau đó lái xe rời khỏi. Đuổi theo, một cái bảo tiêu nhìn chằm chằm. Một cái bảo tiêu nhanh chóng chạy hướng đối diện xe của mình kho. Ngươi làm cái gì? Một mực thúc giục nữ nhi rời khỏi đây là không phải là Angela. Nhìn thấy nữ nhi lúc này khởi động xe. Lập tức phát giác được không ổn. Không thể để cho hắn chạy. Thắt chặt dây an toàn. Mỹ nữ Peggy lôi ra mụ mụ tay. Dẫm mạnh chân ga. Trực tiếp theo bên cạnh đụng phải đối diện lái tới tính toán thoát đi xe. Ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. Angela sớm thắt chặt dây an toàn. Nhưng vẫn là được đụng chóng mặt. Trong miệng mắng lấy nữ nhi. Mắt thấy một khẩu súng từ đối diện điều khiển cửa sổ đưa ra ngoài. Vội vàng ôm nữ nhi nằm xuống. Thâm hụt tiền mua bán. Thâm hụt tiền mua bán. Chấm ngoặc kép. Angela một bên lẩm bẩm, một bên buông ra dây an toàn xuống xe. Hai cái bảo tiêu thấy thế, cũng kịp phản ứng, trực tiếp nổ súng bắn nổ xăm lốp, để xe triệt để nằm sấp ổ. Biến thái người què cưỡng ép chú gấu nhỏ ngọt ngào xuống xe. Rút súng nhắm ngay bảo tiêu liền bắn. Bảo tiêu không dám đánh trả, lập tức bị áp chế không dám ló đầu. Cái này sẽ thời gian. Phụ cận tuần cảnh cũng đã chạy đến. Phong tỏa xung quanh làn xe. Không cho phép nổ súng. Được đến cấp trên liên tục dặn dò đội trưởng. Tại trong máy bộ đàm liên tục cường điệu. Mắt thấy chạy không thoát. Biến thái người què bắt đầu uy hiếp không tránh ra đường. liền muốn giết chết chú gấu nhỏ ngọt ngào. Tại Adam điều khiển chỉ huy xuống, Tần Cảnh bọn họ vô cùng phối hợp, nhưng tốc độ lại tương đối chậm. Tại bọn hắn muốn lên xe lần thứ hai rời khỏi lúc, Adam cuối cùng lái xe đuổi tới. Không cho phép nổ súng. Đều không cho nổ súng. Adam lần thứ hai trọng thân lập trường. Giơ hai tay lên. Hướng đi biến thái người què. Một bên đi. Vừa nói. Chỉ cần ngươi thả em ma. Ta cam đoan ngươi có thể an toàn rời khỏi. Dừng lại. Biến thái người què cảm thấy uy hiếp. Giơ súng chống đỡ chú gấu nhỏ ngọt ngào đầu. Quát. Ngươi muốn cái gì? Đều có thể cùng ta nói. Ngươi không nói ta làm sao biết. Adam dừng ở chỗ đó. Nhìn thoáng qua chú gấu nhỏ ngọt ngào. Nâng tay cười nói. Chúng ta có thể tiến hành nam nhân đối thoại. À, lỗi của ta. Ta quên. Holly nói ngươi không phải nam nhân. Ngậm miệng. Biến thái người què mặc dù ghét bỏ Holly già. Nhưng dù sao đã từng hoàn toàn thuộc về qua hắn. Chỗ nào nghe đến Adam nói lại lời này. Phẫn nộ hắn, đem họng súng từ nhỏ ngọt hùng sau đầu rời đi, nhắm ngay Adam, tấm động cò súng, mà Adam muốn chính là đối phương đem lửa giận liếc về phía hắn. Một tiếng súng vang, biến thái người què một tiếng hét thảm, liền gặp chú gấu nhỏ ngọt ngào theo biến thái người què bên cạnh chạy ra. Khóe miệng mang theo tơ máu, nhưng là nàng hung hăng cắn biến thái người què cánh tay một cái. Mà biến thái người què thương trong tay sớm đã bay ra ngoài. Vang lên tiếng súng. Là Adam trong tay cái kia thanh. Chỉ cần họng súng không nhắm ngay chú gấu nhỏ ngọt ngào. Adam nhắm hai mắt đều có thể nhẹ nhõm đánh chết biến thái người què mà không thương tổn đến chú gấu. Nhỏ ngọt ngào. Nhưng vẫn là câu nói kia. Adam như thế ánh mặt trời nhân vật. Cho dù là dưới loại tình huống này. Cũng sẽ không trước mặt mọi người giết người. Cho nên Adam viên đạn sớm phát ra. Tinh chuẩn đánh trúng biến thái người què họng súng. Đem biến thái người què thương đánh bay. Không có thương tổn đến biến thái người què mảy may. Đúng lúc này. Xem hiểu Adam ánh mắt chú gấu nhỏ ngọt ngào quả quyết cắn biến thái người què. Thừa cơ thoát ly biến thái người què khống chế. Tiếp xuống liền có thú vị. Adam nghênh tiếp chạy tới chú gấu nhỏ ngọt ngào. Đem nàng ôm cách khu vực nguy hiểm, mà cánh tay điên cuồng run rẩy, không có thương tại tay biến thái người què. Nhìn xem chú gấu nhỏ ngọt ngào vui vẻ chạy về phía Adam. Tức giận quát to một tiếng, lựa chọn sáng suốt từ bỏ, trực tiếp lên xe, lái xe chạy trốn. Tần Cảnh bọn họ lúc này mới dám nổ súng, nhưng bởi vì trước kia muốn để mở vị trí, những này thương, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Căn bản ngăn cản không được biến thái người què chạy trốn. Adam ôm chú gấu nhỏ ngọt ngào. Nghe lấy trong tay nghe, đã khóa chặt. Giao cho ta, hàn ý 10 phần giọng nữ. Không khỏi cười, ngồi xổm người xuống. Thay chú gấu nhỏ ngọt ngào lau miệng một bên vết máu. Nhìn xem nàng, còn tốt chứ? Ân, chú gấu nhỏ ngọt ngào thần sắc như thường nói ra. Chúng ta lúc nào trở về? Ta có chút muốn Juno tỉ tỉ đây. Chấm ngoặc kép, Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.